Chương 22, giảng đạo lý. Ra Yển Sư Thành, Lý Phù Giao trong mắt liền chỉ còn lại có Thiểu Lương Thành như vậy một nơi, đã liền Thanh Hòe đều không thể không bội phục Lý Phù Giao, thiếu niên này kỳ thật làm việc vô cùng có kết cấu, lần này đường đi điểm cuối là Duyên Lăng cùng Đại Dư biên cảnh, có thể cùng nhau đi tới, Lý Phù Giao lúc nào cũng tính toán hẳn là ít thời gian đi đến địa phương nào, nếu không phải Thanh Hòe làm rễ nải Lý Phù Giao mấy ngày hoàn cảnh, dựa theo Lý Phù Giao ý tưởng, hiện nay cái này chính là nên đã đến kinh đô và vùng lân cận công phu rồi. Đối với Đại Chu này tòa Thiểu Lương Thành, Lý Phù Giao chưa từng gặp qua, có thể hắn dừng lại ở Đại Chu ranh giới trong không biết thật nhiều năm, thường thấy không ít chu nhân tính tình, liền càng phát ra chờ mong đi xem này tòa Đại Chu đế đô đến cùng là cái dạng gì nữa đây, tiếp kiến vị kia một mực bị được Đại Chu dân chúng kính ngưỡng cái vị kia Đại Chu hoàng đế, lần này tiến về trước Kiếm Sơn, cách Thiểu Lương Thành vốn là tại đường xá bên trong, bởi vậy thuận đường đi gặp cũng không có gì đáng ngại. Lý Phù Giao duy nhất lo lắng là Thanh Hòe không muốn, dù sao vị này đến từ yêu thổ thiếu nữ mới là hắn lớn nhất dựa, tại Đại Chu ranh giới ở trong không có gặp gỡ cái gì khó giải quyết sự tình, nhập lại không có nghĩa là sau đó liền không có, dù sao hắn và Thanh Hòe còn muốn cùng chung đi qua một đoạn duyên lăng mới được. Hiện nay Lý Phù Giao bất quá là đi ra này tòa coi như giếng cạn bình thường thị trấn nhỏ, đi về hướng Đại Chu cái này nhỏ vũng bùn, nếu muốn xem qua càng nhiều nữa phong cảnh, thành tựu mặt khác cảnh giới, ở đâu là một cái Đại Chu liền đầy đủ. Hai người quay về quan đạo, hướng Thiểu Lương Thành xuất phát, lúc này đây gặp trên đường đi người đi đường nếu so với lúc trước hơn rất nhiều, trên quan đạo thỉnh thoảng gặp có không ít kỵ binh lính gào thét mà qua, những thứ này Đại Chu xa trường quân nhân hoặc là đi về phía nam, hoặc là hướng bắc, đều là tiến về trước Đại Chu biên cương, nên vì Đại Chu khai thác bước phát triển mới ranh giới, trên sách cổ nói xưa nay chinh chiến đau khổ, có thể Lý Phù Giao chưa bao giờ tại đây chút ít kỵ binh lính trong mắt đã từng gặp nửa điểm khổ ý, ngược lại đều là cực nóng, cái loại này thần tình Lý Phù Giao chỉ ở năm đó thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc trong mắt nhìn thấy qua, mà những cái kia hậu duệ quý tộc lộ ra loại này thần tình cũng là bởi vì nhà mình hậu bối có thể may mắn chọn vào Duyên Lăng học cung nguyên nhân, vì vậy nhìn thấy những cái kia tiên sư cho nên mới phải lộ ra như vậy thần tình, nhưng những này kỵ binh lính rõ ràng chính là đi liều mạng đấy, tại sao có thể có như vậy một bộ thần tình. Lý Phù Giao không nghĩ ra đồ vật thật sự quá nhiều, bởi vậy tại món này không nghĩ ra sau đó liền không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ bất quá tại đây cùng nhau đi tới, những thứ này Đại Chu dân chúng tựa hồ rất ưa thích đàm luận về Đại Chu sự tình, mà hiện nay Đại Chu hạng nhất đại sự, trừ đi vị kia Đại Chu hoàng đế hưng binh Nam Chinh Bắc chiến bên ngoài, còn có một kiện chính là phát sinh ở Thiểu Lương Thành đại sự, Đại Chu hoàng đế là vị kia An Dương công chúa tìm bạn trăm năm, với tư cách Đại Chu hoàng đế thương yêu nhất con gái, vốn vị này An Dương công chúa là muốn gả cho vị kia Tạ gia bảo thụ Tạ Ứng đấy, có thể kỳ thật Đại Chu cao thấp cũng biết. Tạ Ứng với tư cách Đại Chu Tạ gia sau cùng nổi tiếng hậu nhân, cũng là rõ ràng có thể trở thành sau đó Tạ gia người cầm lái trẻ tuổi tuấn tài, quả quyết không có khả năng vào cung làm phò mã đấy. Tuy nói Đại Chu phò mã cái này danh hiệu cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp, mà dù sao một khi đã trở thành phò mã, khỏi cần phải nói, dựa vào Đại Chu tổ huấn liền không thể ra sĩ. Đây rõ ràng Tạ Ứng bị được Tạ gia như vậy coi trọng, tự nhiên là không thể vào cung đấy. Bởi vậy vị kia Đại Chu hoàng đế mỉm cười nói sau đó, liền đem thực bắt tay vào làm là vị công chúa kia điện hạ đi an bài hôn sự, tuổi vừa mới 18 An Dương công chúa, là Đại Chu hoàng đế hoàng hậu làm cho sinh, bởi vì năm đó vị kia hoàng hậu sinh hạ An Dương công chúa sau đó vốn nhờ vì khó sinh qua đời, bởi vậy những năm gần đây này, Đại Chu hoàng đế đối với vị kia tướng mạo rất giống hoàng hậu An Dương công chúa tự nhiên chính là cực kỳ bảo vệ, nhiều như vậy năm qua, không chỉ có chưa từng bất luận cái gì đánh chửi, đã liền nửa câu lời nói nặng đều chưa từng đã từng nói qua, Thiểu Lương Thành mọi người đều biết. Hiện nay bất kể là ai trở thành Đại Chu phò mã, sau đó mặc dù không thể nói trước ra làm quan, vừa vặn sau gia tộc tự nhiên sau đó chính là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Bởi vậy chuyện này sau khi truyền ra, lập tức làm cho cả Đại Chu, ít nhất là Thiểu Lương Thành kinh đô và vùng lân cận chung quanh đều có chút không an tĩnh được. Đại Chu hoàng đế tìm bạn trăm năm có ba sự kiện cần biết. Kiện thứ nhất chính là hưởng ứng lệnh triệu tập người tướng mạo nên không thể quá xấu. Kiện thứ hai thì là võ lực tu luyện cũng không thể quá yếu. Về phần đây điểm thứ ba, chính là gia thế trong sạch rồi, tổ tiên ba đời không được đã làm có trái với Đại Chu luật pháp sự tình, có thể ba sự kiện sau đó, còn có một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, đó chính là cần phải công chúa mong muốn trong lòng. Đối với cái này, Lý Phù Giao chỉ là giật giật khóe miệng, bởi như vậy, đây phía trước ba sự kiện kỳ thật cũng có cũng được mà không có cũng không sao a, đây công chúa mong muốn trong lòng là được a. Chỉ bất quá lời truyền miệng tuy nói có thể biết đạo không ít chuyện từ đầu đến cuối, có thể xa xa không có tận mắt thấy hoàng bản tới được chân thật. Vì vậy tại Lý Phù Giao hướng Thiểu Lương Thành dọc đường, quả nhiên là thấy cái kia tìm bạn trăm năm hoàng bản. Đứng ở hoàng bản trước, Lý Phù Giao nhìn xem phía trên kia văn tự, phát hiện rất hắn những ngày này lời truyền miệng không có bất kỳ xuất nhập, Trong lúc nhất thời liền có chút ít đầu lớn, vị kia đại chu hoàng đế còn quả nhiên là cái quyết định nhanh chóng tính tình, mấy ngày nay liền muốn tại Thiểu Lương Thành tiến hành sàng lọc tuyển chọn, tại cuối tháng liền muốn xác định cuối cùng danh sách, cung cấp An Dương công chúa lựa chọn. Lý Phù Giao nhớ tới sự phát hiện kia hôm nay đang tại biên cảnh Tạ Ứng, nhớ tới tên kia lúc trước tại khách sạn lúc cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói những lời kia, một người nói lầm bầm, người ưa thích An Dương công chúa coi như xong, lại không bỏ xuống được mặt mũi, hiện tại tốt rồi, đây vị công chúa nhưng là phải gả cho rồi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thanh Hòe liền đi tại phía sau hắn, đối với cái này lời nói nghe được tự nhiên là rành mạch, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Lý Phù Giao, cười khẩy nói, làm sao vậy, Lý Phù Giao, ngươi cũng muốn đi làm cái này đại chu phò mã, à đúng rồi, dù sao làm cái này đại chu phò mã liền có thể vượt qua ngày tốt lành, đến lúc đó còn luyện kiếm làm chi, đi đi, miễn cho nhận phần này tội. Lý Phù Giao đã thành thói quen Thanh Hòe nói móc cùng cười nhạo, thậm chí có chút ít thời điểm Lý Phù Giao nghe không được những lời này còn có chút không được tự nhiên. Yển Sư Thành rời Thiểu Lương Thành vốn là không xa, hơn nữa Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đi được cũng không chậm, bởi vậy tại ngày thứ ba mặt trời lặn trước, hai người liền nhìn thấy này tòa hùng thành hình dáng, chỉ bất quá ở ngoài thành chưa vào thành, Lý Phù Giao liền cùng một nhóm hai người nổi lên tranh chấp, vốn sự tình không nhiều lắm, bất quá là ở ngoài thành nhỏ trà cửa hàng trong uống trà thời điểm, Thanh Hòe cùng Lý Phù Giao chiếm được cuối cùng một cái bàn, mà đổi thành bên ngoài một đôi chủ tớ tức thì cũng là nhìn trúng cái bàn này, chỉ bất quá Thanh Hòe ngồi xuống trước liền đưa đến hôm nay cục diện. Dựa vào Lý Phù Giao tính tình, nếu là mình một người khẳng định cũng liền tốt nói mời hai vị này đến ngồi xuống, thật sự không được bản thân nhượng ra cái bàn này cũng không phải là cái gì đại sự, có thể Thanh Hòe không nghĩ như vậy, nàng sau khi ngồi xuống căn bản không có ý định để ý tới những người còn lại, đã liền Lý Phù Giao cũng là như thế, bởi vậy vị kia không có tìm được ghế trống công tử ca liền có chút ít căm tức nhìn chằm chằm vào Thanh Hòe rồi, vị công tử kia ca tùy tùng càng là châm chọc nói, cái nào địa phương nhỏ bé đi ra đấy, như vậy không có kiến thức. Thanh Hòe đối với cái này quyền làm, lúc không có nghe được, chỉ là phối hợp uống trà trong chén nước trà, mà Lý Phù Giao thì là dứt khoát không để ý tới nữa, liền ngồi ở Thanh Hòe đối diện. Hai người này nhìn như mang không nói đạo lý, nhưng kỳ thật thật sự rất có đạo lý. Công tử kia ca cầm trong tay quạt xếp hướng trong lòng bàn tay vỗ, cười nói, đã như vậy, vậy hôm nay có thể phải hảo hảo cho các ngươi giảng giảng đạo lý.